Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 740, sông vô tận ảo trận 1. Góc truyện audio.com, thời gian như nước chảy, 2 giờ thoáng cái đã trôi qua. Dương Lỗi kiểm tra một hồi, bên ngoài thi độc trên cơ bản đã bị dịch Vũ Hàn hấp thu rồi. Bất quá trên thi hải kia, như cũ hiện đầy thi độc, hơn nữa thi độc phía trên kia, tựa hồ là vô cùng vô tận, căn bản là không có cách triệt thanh trừ. Mà ở chung quanh thi độc lại trải qua hoàn toàn thanh trừ. Mà ở vị trí bên phải ba người, có một con đường, Dương Lỗi tinh tường, đây là một trong những con đường đi thông chủ điện. Bất quá cái thông đạo này, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong đó nguy hiểm cũng không ít, Dương Lỗi bỏ đi trận pháp. Ba người xuất hiện ở trong đại điện, lúc này Dịch Vũ Hàn cũng từ trong thi hải đi ra. Dịch Vũ Hàn, trong thi hải kia, tình huống như thế nào? Dương Lỗi hỏi, thi hải kia thập phần thần bí, cũng cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải hai nữ ở đây. Dương Lỗi thật đúng là ý định mạo hiểm tiến vào bên trong đi thăm dò một phen. Bất quá có hai nữ, Dương Lỗi cũng không nên vứt bỏ hai người bọn họ, mà tự mình một người tiến vào bên trong, nếu như mang theo hai nữ, chỗ đó thật sự là quá mức quỷ dị. Bởi vì Dương Lỗi cũng cảm giác, trong này, có nguy hiểm to lớn, chỉ hơi mất tập trung, tiếp theo sẽ vĩnh viễn lưu ở trong đó. Cho nên để cho an toàn, Dương Lỗi vẫn là có ý định buông tha cho mạo hiểm. Thiếu gia, thi hải kia thật lớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nào điều tra đến thi hải. Bất quá ta cảm giác thi hải, có một cổ khí tức cực kỳ cường hãn. Khiến người ta cảm thấy run rẩy. Nói đến đây, cả người Dịch Vũ Hàn cũng run rẩy một chút. Dương Lỗi thở phào một cái. Trong nội tâm đã sớm chuẩn bị. Đối với kết quả này, đã có đoán trước rồi. Cũng không có giật mình cùng thất vọng quá lớn. Đã như vậy, quên đi, như vậy chính ngươi ở chỗ này tu luyện phải cẩn thận. Những phù triện này đối với ngươi sẽ có chút ít trợ giúp. Nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Dương Lỗi nghĩ lấy ra mấy tấm phù triện, những thứ này đều là phù triện bình thường, trong đó đóng băng phù triện có vài tấm, còn có thần hành phù, truyền tống phù, những thứ này đều là trốn chạy để khỏi chết dùng, còn phù triện trị liệu, đối với Dịch Vũ Hàn mà nói, không có tác dụng gì, bản thân hắn liền là cương thi thân thể, cho nên không có tác dụng. Cảm ơn thiếu gia. Dịch Vũ Hàn không chút nào chối từ đem đồ đạc Dương Lỗi đưa cho hắn. Đều thu xuống dưới, đối với hắn mà nói, những vật này, đều là cực kỳ hữu dụng, thậm chí có thể làm bảo vật cứu mạng, cho nên hắn cũng sẽ không biết ngốc đến cự tuyệt. Không cần cảm ơn, thứ này với ta mà nói không có gì, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể sẽ mang cho ngươi trợ giúp cực lớn, cho nên hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. 2 tháng sau ta sẽ tới nơi này. Hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Còn có, chính ngươi phải cẩn thận. Nhân vật mạnh mẽ trong thi hải kia, ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Ta không muốn ngươi chính thức chết ở chỗ này. Hài cốt không còn, Dương Lỗi nói xong, liền quay người, hướng lối đi phía bên phải kia đi đến. Hai nữ nhìn, liền đi theo sau lưng Dương Lỗi. Tiến vào đường mòn, Hoa Diễm Hồng nói, đem hắn ở lại nơi đó. Có tốt lắm không? Không có gì không tốt. Chỗ đó đối với tu luyện của hắn có trợ giúp. Nếu như đi theo chúng ta, không chỉ có đối với tu luyện của hắn không có trợ giúp quá lớn. Ngược lại sẽ thành gánh nặng cho chúng ta. Dương Lỗi cười nói, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến lên. Tại đây cách chủ điện còn có một đoạn đường rất dài. Đem địa đồ lấy ra nhìn xem, sau khi ba người đi một đoạn lộ trình, lại xuất hiện một cái ngã ba, hai cái ngã rẽ này, xem đều là giống nhau, không hề khác gì nhau, khiến người ta khó có thể lựa chọn, ở chỗ này, nếu như đi lầm đường, có thể sẽ lâm vào trong nguy hiểm vô tận, hơn nữa sẽ quanh co rất dài mới có thể tiến vào trong chủ điện. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, Dương Lỗi mơ hồ nhớ rõ, ở chung quanh đây hẳn là có một cái ảo trận cự đại. Nếu như thông qua ảo trận này, sẽ tiết kiệm không ít thời gian, Đương nhiên cái ảo trận này vô cùng quỷ dị. Ở trên địa đồ ghi lại, cái ảo trận này tên là vô tận ảo trận, ý là vô cùng vô tận. Như thế có thể thấy được ảo trận này cường đại cỡ nào. Một khi tiến vào bên trong, hầu như là không có cơ hội đi ra khỏi. Còn có phải là thật hay không? Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ở trên bản đồ này, là ghi lại như vậy. Người tiến vào bên trong huyễn trận, chưa bao giờ có người còn sống đi ra. Thậm chí đệ tử Bách Hoa Cung, cũng không dám đơn giản tiến vào. Nếu như tiến vào bên trong huyễn trận, trừ khi là cung chủ đình chỉ ảo trận, bằng không thì không cách nào đi ra. Có thể thấy được ảo trận cường đại. Nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, ảo trận là đơn giản nhất rồi. Mình có chân thực ưng nhãn, có thể xem thấu hết thảy ảo giác, hết thảy ngụy trang, cho nên căn bản không cần phải lo lắng ảo trận tồn tại. Mà duy nhất để cho Dương Lỗi lo lắng chính là hai nữ. Mình tuy không sợ ảo trận, nhưng hai nữ liền không giống. Nếu như mình không thể ở trong thời gian ngắn đánh vỡ ảo trận, phá hư ảo trận, như vậy một khi hai nữ bị vây ở bên trong huyễn trận, đây chính là một chuyện phi thường phiền phức. Trong lúc nhất thời, Dương Lỗi cũng vô cùng do dự. Ảo trận, vô tận ảo trận, cái này chúng ta vẫn là đi một con đường khác. Ba người nhìn địa đồ, Hoa Diễm Hồng đề nghị, nàng với tư cách đệ tử Bách Hoa Các, đối với vô tận ảo trận cũng là hiểu rõ. Cái vô tận ảo trận kia là ảo trận cường đại nhất trong truyền thuyết của Bách Hoa Cung. Với tư cách hộ sơn đại trận, hơn nữa là ở lúc nguy cấp nhất mới sẽ mở ra. Năm đó sở dĩ Bách Hoa Cung sẽ bị tiêu diệt, là vì xuất hiện phản đồ, phá hủy vô tận ảo trận, lúc này mới đưa đến Bách Hoa Cung biến thành di chỉ hiện tại. Dương Lỗi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Ly nhìn về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, nhìn xem hai nữ nói. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Ta đi xông vào vô tận ảo trận một lần. Chờ ta bài trừ ảo trận. Lại đến tiếp các ngươi. Không được, không được. Hai nữ chăm miệng một lời cự tuyệt nói. Quá nguy hiểm, vô tận ảo trận, căn bản không có thể xông qua. Mặc dù là tiên nhân cũng làm không được. Cho nên, chúng ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Hoa Diễm Hồng nói, cái vô tận ảo trận này, là ảo trận trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xông đi ra ngoài. Cho nên công tử, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý. Đúng vậy, ảo trận quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là tuyển một con đường khác. Tuy xa một chút, nhưng còn dễ chịu hơn lựa chọn vô tận ảo trận. Tiêu Ly cũng gật đầu phụ họa. Cách chương.